Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, bắt đầu phản kích. Cứ việc Dark Star hiệu đã bị đánh rơi, nhưng New York thành thị như cũ chiếm cứ đại lượng Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ. Nhóm này đổ bộ binh sĩ thực lực như cũ không thể khinh thường. Chỉ dựa vào The Avengers 6 người là không thể nào cầm New York đoạt lại. Các quốc gia không quân cũng ở vừa rồi cùng Dark Star hiệu trong khi giao chiến tổn thất thảm trọng. Chỉ có thể tiếp tục kiềm chế còn lại tử linh phi thuyền. Vô lực cho mặt đất càng nhiều trợ giúp. Dưới loại tình huống này, liền giờ đến phiên Lưu Lãng địa cầu chủ lực binh sĩ đăng tràng. Thời cơ chín muồi, toàn thể Autobot biến hình xuất phát, tại kiều luật ra lệnh một tiếng, tiềm phục tại New York xung quanh khu Autobot rốt cục tới bắt đầu hướng New York thành thị tập kết. Lớn nhất chướng ngại đã bị bài trừ, là thời điểm bắt đầu phản kích. Tại The Avengers mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vô số nhìn như phổ thông ô tô không người điều khiển lấy từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Trực tiếp khai mở hết vô cùng hung hiểm New York chiến trường. Bọn họ ngay từ đầu đều không rõ đây là có chuyện gì. Thẳng đến trông thấy Bumblebee biến hình Chevrolet xe thể thao cũng theo sau đại bộ phận chạy tới chiến trường, Phương mới ý thức tới một cái kinh người sự thật. Những cái này đều là Transformer. Hơn nữa không phải là một hai cái, mà là một đoàn, hàng trăm hàng ngàn địa lao tới New York chiến trường. Bọn họ đều là từ chỗ nào tới? Optimus biến hình xe tải nặng đứng ở kiều luật bên người, cũng tự động mở cửa xe. Đây không thể nghi ngờ là đang nói, không có thời gian giải thích, nhanh lên xe. Kiều luật đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, lập tức tiến nhập ghế lái, cùng Optimus cùng nhau lao tới chiến trường. Cái khác The Avenger cũng còn không có phản ứng kịp, cũng chỉ có Iron Man Tony trước tiên theo sau. Tầng trời thấp phi hành đuổi kịp kiều luật xe tải, cũng qua cửa sổ xe hướng hỏi hắn, những cái này đều là ngươi tạo sao? Cùng Spider-Man đồng dạng, Tony cũng đương nhiên mà đem Transformer đương thành nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật. Chỉ là loại này khoa học kỹ thuật xa xa địa vượt qua hắn tưởng tượng mà thôi. Kiều luật lại cười cười hồi đáp, không, bọn họ là ta chiến hữu. Không đợi Tony phản ứng kịp những lời này hàm nghĩa, Autobot nhóm biến hình liền bắt đầu. Autobot biến hình đều cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền hoàn thành từ 5 chiếc hình thái đến chiến đấu hình thái chuyển. Đổi, Tony liền thấy tận mắt chứng nhận kiều luật điều khiển lấy xe tải nặng. Trong chớp mắt hoàn thành từ xe tải đến một người to lớn cao ngạo sắt thép cự nhân biến hóa. Hai thanh kim sắc nhiệt độ cao nóng dung đao từ cổ tay chúng đạn xuất. Một cái toàn phong chạm cầm chặn đường vài người tát tạp binh sĩ trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó bị nhiệt độ cao đốt đốt thành cho bụi. Mặt nạ bảo hộ phía dưới Tony sớm đã thấy trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên lai tưởng rằng như Bumblebee những cái kia hình thể với tư cách là combat robot đã khá lớn. Cải tạo một chút với tư cách là phản hao thiết giáp đều không có vấn đề. Đang nhìn đến Optimus về sau, hắn Phương mới biết được nguyên lai Bumblebee tại Transformer bên trong đều vẫn chỉ là vóc dáng nhỏ. Như Optimus như vậy to lớn cao ngạo máy móc cự nhân. Mới vừa rồi là Autobot phổ biến hình thể. Rốt cuộc là cái gì tài liệu tài năng chế tạo ra như vậy sắt thép cự nhân? Lại là như thế nào tại 5 chiếc cùng người hình hai loại hình thái bên trong tự do biến hóa mà không ảnh hưởng tính năng? Những cái này đối với Tony mà nói đều là chưa hiểu chi mê. Transformer bản thân chính là 10 phần khác thường lý tồn tại, mà căn cứ vào loại này khác thường lý máy móc kết cấu, Autobot nhóm cũng biểu hiện ra cực kỳ kinh người sức chiến đấu. Đi ngang qua Lưu Lãng địa cầu quan quân dốc lòng giáo dục, Autobot rốt cục tới học được hỏa lực áp chế mới là hiện đại hóa chiến tranh tiêu chuẩn chiến thuật. Bỏ qua qua vương víu vũ khí cận chiến, mỗi một gã Autobot trên người đều chí ít có không dưới 2 môn hạng nặng pháo. Cùng với tùy thân mang theo cấp cao đạn đảo phóng ra thương. Có thể tại trước tiên cầm hung mãnh nhất hỏa lực phóng đến địch nhân trên đầu. Này không, Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ cũng còn không có phản ứng kịp. Phô thiên cái địa hỏa lực thì đem bọn hắn cho trong chớp mắt chìm chưa tiến vào. Súng máy, pháo, đạn đạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mỗi một gã Autobot đều là một tòa hành tẩu siêu cấp pháo đài. Nhiệm vụ bọn họ chính là trong thời gian ngắn nhất cầm tất cả New York thành thị bao vây lại. Hình thành một đạo gió thổi không lọt mặt trận sao hỏa tuyến làm cho địch nhân trốn không thoát phiến. Khu vực này, sau đó, Ark Royal hiểu, một chiếc so với tất cả New York đều còn lớn hơn to lớn sao hạm chậm rãi tiếp cận mặt đất. Kia ở trên không bên trong thả xuống bóng mờ cũng đã bao trùm tất cả New York thành thị. Kia bát cửa đánh bại Dark Star hiệu chiến đấu hạm pháo. Mỗi một môn nhìn qua đều giống như một tòa kim loại sơn phong. Đường kính lớn đến đủ để nhét vào nghiêm chỉnh chiếc hàng mẫu mẫu hạm. Đây đúng là chỉ có tàu chiến đấu cấp bậc tinh tế chiến hạm tài năng phân phối siêu trọng hình vũ. Trang, khó trách chỉ cần một vòng là có thể đem Ronan vẫn lấy làm ngạo Dark Star hiệu cho đơn giản đánh rơi. Muốn ngăn trở loại này pháo kích căn bản là không thể nào sự tình. Cầm nó tới oanh kích mặt đất ngược lại muốn lo lắng có thể hay không hư hao mất địa tâm. Lúc trước bị này mấy cửa hạm pháo đánh ra đại động lúc này đã bắt đầu tuôn ra nham tương. Không hề nghi ngờ này mấy cửa hạm pháo có thể bắn xuyên vỏ quả đất tốc hành lòng đất. Cũng để cho dưới mặt đất nham tương đang không ngừng tuôn động. Trên địa cầu tất cả thấy như vậy một màn người đều bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nhất là duy trì đầu hàng Mỹ quốc tổng thống. Lại càng là thấy trực tiếp ngã tại mặt đất. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Ark Royal hiệu ít nhất phải so với Dark Star hiệu lớn hơn gấp đôi. Cường đại như thế sao hạm hàng lâm địa cầu? Đến cùng hội làm cho nhân loại mang đến cái gì? Hắn cùng với nội các sở định ra đầu hàng hiệp nghị e rằng muốn một lần nữa bắt đầu ghi. Cứ việc lưu lãng địa cầu ngoại giao nhân viên đã cho Liên Hợp Quốc quốc gia khác gọi qua. Nhưng New York cảng hàng mẫu chiến đấu quần thượng các binh sĩ vẫn bị một màn này cho sợ tới mức. Không nhẹ, che khuất bầu trời thân hạm chậm rãi lơ lửng tại New York trên không. Bởi vì nếu Ark Royal hiệu thực hạ xuống tới. Như vậy tất cả New York đều muốn bị nó ép tới san thành bình địa. Còn sót lại tử linh phi thuyền vẫn còn ở ý đồ hướng Ark Royal hiệu khởi xướng tiến công. Nhưng mà ở nửa đường thượng đã bị Ark Royal hiệu thượng trải rộng toàn bộ hạm hạng nặng cơ pháo cho. Quét rơi xuống, so sánh với Ark Royal hiệu khổng lồ kia hình thể. Tử linh phi thuyền quả thật liền con muỗi cũng không tính. Giống như tán lạc lông hồng bị không ngừng mà đánh rơi. Nếu như không phải là cố kỵ tập kết ở chỗ này đối phương binh sĩ cùng với tại xung quanh khu tị nạn. Bình dân, Ark Royal hiệu chỉ dựa vào chủ pháo là có thể đem New York đánh thành một mảnh vô tận thâm uyên. Đương nhiên, đây là chỉ có thể ở đối địch trên tinh cầu làm sự tình. Bằng không đại úy Marvel trở về nên tìm kiều luật bọn họ tính sổ. Cho nên, kế tiếp sự tình, còn là giao cho tiếp sau đổ bộ binh sĩ A. Ark Royal hiệu trước là thông qua thân hạm phía dưới cannon đối với New York thành thị bỏ ra một. Mảnh viên đạn bão lốc, đem Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ dày đặc trận hình cho triệt để đánh tan. Loại này cannon viên đạn mỗi một phát đều có nắm tay như vậy thô. Chỉ cần bị đánh trúng một phát cũng không cần trông cậy vào có thể lưu lại toàn thây. Cho dù là sinh mệnh lực như zombie hoàn toàn tát tạp binh sĩ. Cũng sẽ ở trận này viên đạn trong gió lốc bị hoạt sống xé thành mảnh nhỏ. Có đánh hay không bên trong chỗ hiểm cái gì? Căn bản cũng không trọng yếu. Bởi vậy những cái này ngoài hành tinh quân đoàn đều chỉ có thể chạy trối chết. Điên cuồng mà tìm kiếm công sự che chắn để tránh bị Ark Royal hiệu cơ pháo cho quét chúng. Lúc dùng viên đạn tẩy rửa một lần địa, lưu lãng địa cầu chủ lực binh sĩ phương mới bắt đầu đổ bộ. Cho những cái này diện mục khả tăng ngoài hành tinh chủng tộc một kích cuối cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?